Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 13 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 40: Tái ngộ trên đường. Ngoài nha môn tri phủ có một chiếc xe ngựa, người trong nha môn đã có dự liệu trước rồi, lập tức mở cổng lớn. Tri phủ Lý Phương Minh đích thân dẫn thuộc hạ ra nghênh đón. Xe ngựa tiến vào trong cổng, dừng lại ngay ngạch cửa. Người đánh xe trẻ tuổi nhảy xuống, vén màn xe, người trong xe chậm rãi bước xuống. Lý Phương Minh dỗ dàng tiến lên cung kính nói: "Hạ quan Lý Phương Minh bái kiến Thế tử gia, không biết Thế tử gia hôm nay giá lâm, hạ quan không có kịp tiếp đón từ xa, mong Thế tử gia lượng thứ." Người kia một thân áo tím, khoác áo choàng lông cáo, dung nhan như ngọc, không có nói lời nào mà vẫn khiến cho người ta cảm thấy uy thế bức người. Ai chưa gặp Nguyên Dương Thế Tử còn tò mò muốn biết cái vị Thế Tử trong truyền thuyết này khôi ngô tài trí, tuấn mỹ vô song cỡ nào. Gặp rồi mới thấy khí chất lạnh lùng và uy thế bức người của vị này, khiến cho người ta không dám ngẩng đầu. Còn ai dám đi đánh giá y lớn lên có đẹp như lời đồn hay không? Nguyên Dương Thế Tử nhìn Lý Phương Minh: "Lý đại nhân không cần phải đa lễ." Nói xong liền cất bước đi vào bên trong, tay áo lay động, ẩn hiện qua văn rồng vàng, bay lượn trông rất sống động. Đương triều chỉ có hoàng thất và phủ Nguyên Dương được sử dụng qua văn hình rồng, có thể thấy địa vị phủ Nguyên Dương cao đến thế nào. Gia tộc của Lý Thị quyền thế ngập trời mà vẫn không có thể làm lay động phủ Nguyên Dương, dù chỉ một ít. Tuy các đời Nguyên Dương đều không màng chính sự, chỉ muốn làm một dương gia nhàn tản, nhưng mà vẫn trở thành tâm bệnh của hoàng đế, lại không có cách nào diệt trừ được. Đến thế hệ hiện tại, dường như là ông trời đã về phe hoàng đế. Nguyên Dương đương nhiệm phong lưu đa tình, đích trưởng tử Tạ Cảnh Tu của phủ Nguyên Dương không có muốn kế thừa dương vị. Thứ tử Tạ Cảnh Dục trẻ tuổi tài năng nhưng mà không có tư cách được phong làm thế tử. Cả phủ Nguyên Dương kẹt trong cái tình thế nửa vời, không ai biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào. Bất luận ra sao thì những quý nhân quyền cao chức trọng này vẫn có dự định của mình, không có liên quan gì đến đám quan nhỏ bọn họ, họ chỉ cần cung kính là được rồi. Lý Phương Minh cuốn quýt chạy theo dẫn đường nói: "Thế tử đi đường xa mệt nhọc, hạ quan đã cho người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Thế tử gia, Thế tử gia thấy..." Tạ Cảnh Tu nói: "Không cần, dẫn ta đến gặp Dương lão gia đi." Lý Phương Minh không có nói nhiều nữa, thưa một tiếng dẫn Tạ Cảnh Tu đến diện của Nguyên lão Dương gia đang tạm trú. Các quan viên chỉ đứng đón ở cổng, bây giờ lần lượt tan đi. Lý Phương Minh dẫn Tạ Cảnh Tu đến hậu diện, còn chưa có đến nơi ở của Nguyên lão Dương gia đã thấy một thằng nhóc khoảng 8 tuổi chui ra từ cái giường qua, chạy theo sau còn có vài nha hoàn tiểu tư lo lắng gọi không ngừng: "Nhị thiếu gia, đừng có chạy, coi chừng té đó, chờ bọn ta với." Lý Lạc vừa trốn tránh vừa nói: "Các người đều là người xấu, mẫu thân phái đến canh chừng ta. Ta mặc kệ, ta muốn tìm mẫu thân. Phải hỏi nàng tại sao mà không cho ta gặp Phượng Đại Tiểu Thư chứ." Nhị cửu đi sau Tạ Cảnh Tu nghe nhắc đến Phượng Đại Tiểu Thư liền nhíu mày: "Đừng nói đó là vị Phượng Đại Tiểu Thư mà họ đã gặp giữa đường nha." Lý Phương Minh bắt gặp, lửa giận bùng lên, sợ là Lý Lạc chọc cái vị sát thần này mất hứng, dỗ dàng chạy đến mắng: "Lạc Nhi, con đang làm cái gì vậy? Mẫu thân đã phạt con chép sách ở trong phòng, tại sao mà lại chạy ra đấy? Còn các ngươi nữa, toàn là một lũ vô dụng, mau đưa nhị thiếu gia trở về đi." Lý Lạc thấy Lý Phương Minh liền xoay gót chân, chạy đến ôm eo của Lý Phương Minh. Lý Lạc biết Lý Phương Minh xưa này rất thương mình, ngước đôi mắt sáng rực nhìn phụ thân, dẫu mỏ hỏi: "Phụ thân, mẫu thân đã bắt nạt con, phụ thân phải làm chủ cho con chứ." Nếu như bình thường, Lý Phương Minh thấy cái bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu của con trai thì đã sớm mềm lòng rồi. Nhưng bây giờ, sau lưng hắn là một vị thế tử, đứng cách mấy bước mà còn cảm nhận được khí lạnh quỳ. Trên người mặc mấy cái lớp áo vẫn không có nhịn được phải rùng mình. Lý Phương Minh xách cổ áo của Lý Lạc giao cho người hầu, nghiêm mặt nói: "Mang nhị thiếu gia trở về đi, không có được để cho nó chạy loạn đó." Lý Lạc không chịu, hét lên: mẫu thân đã đồng ý với ta là đi cầu hôn Phượng Đại Tiểu Thư mà. Các người đã đồng ý cưới Phượng Đại Tiểu Thư về làm vợ cho ta mà. Các người gạt ta sao, đồ lừa đảo. Vừa kêu gào, vừa bị người hầu dụ dỗ kéo đi. Nhị cửu há hốc miệng. Không ngờ vị Phượng Đại Tiểu Thư bạo lực kia ngay cả con nít 8 tuổi cũng không tha. Hắn nhìn lại thế tử gia nhà của mình. Vị này vẫn đeo cái mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang biểu hiện phiền chán, dáng vẻ rõ ràng biểu thị người ngoài chớ gần. Hắn nhìn lại thế tử gia nhà mình. Cái vị này vẫn đeo cái mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang biểu hiện phiền chán, dáng vẻ vô cùng biểu thị người ngoài chớ gần. Vậy mà lại hấp dẫn không biết bao nhiêu là quê tú kinh thành. Thôi, thế tử nhà của hắn nhàm chán lắm, chờ khi nào mà gặp lão thất rồi á, tám cái chuyện này. Lý Phương Minh thấy thế tử núi băng không có bất mãn với Lý Lạc, đương nhiên cũng không có vẻ gì là hài lòng. Hắn vuốt trán, tiếp tục dẫn Tạ Cảnh Tu đến chỗ nguyên lão Dương gia. Lão thất và lão cửu đã về trước, kể lại chuyện sáng nay cho nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia vuốt râu, nở nụ cười như thần tiên. Đúng là duyên phận. Trong lòng của ông vẫn rất ưng ý Phượng Đại Tiểu Thư, nhưng mà tuyệt đối không có muốn dây vào Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh. Phủ Nguyên Dương tồn tại lâu như vậy rồi, sao có thể để cho hạng gian thần tiến vào quấy rối? Vậy không phải sẽ chọc lão thất phu kia tức đến chết sao? Nguyên lão Dương gia vừa nói xong, Lý Phương Minh đã đem Tạ Cảnh Tu đi vào. Lý Phương Minh thông báo một tiếng rồi thức thời lui ra. Tạ Cảnh Tu đến cái ghế xích đu của nguyên lão Dương gia đang nằm, nhìn ông từ trên cao nói: Tổ phụ, ta đến đón người về đây, chiều nay chúng ta sẽ lên đường. Nguyên lão Dương gia hiếp mắt nhìn vẻ mặt giải quyết công việc của tôn tử, không có nói gì. Lại nghe cái thằng cháu ông vừa yêu vừa hận nói: Ta chỉ xin nghỉ được có một tháng thôi, chạy từ kinh thành xuống đây hết nửa tháng rồi, khi mà về mất thêm nửa tháng, cộng lại là vừa đủ. Nguyên lão Dương gia mới tức giận: Ngươi còn phải xin nghỉ làm một cái chức quan quèn có cái gì thú vị sao? Sung sướng trong phủ Nguyên Dương không muốn, lại muốn đi làm quan. Bộ ngươi ở trong phủ Nguyên Dương thiếu ăn thiếu mặc lắm sao? Tạ Cảnh Tu là Nguyên Dương thế tử, có làm quan á cũng đâu có phải dạng vừa, chỉ là nguyên lão Dương gia không có vừa mắt thôi. Tạ Cảnh Tu không có tranh luận với ông, chỉ nhìn ông như đang nhìn một kẻ cố tình gây sự. Nguyên lão Dương gia tức đến dễn râu. Tạ Cảnh Tu cởi áo khoác bước vào trong phòng. Nhị cửu nhanh nhẹn ôm cái áo vào lòng. Lão thất, lão cửu. Hai người vừa nghe Tạ Cảnh Tu gọi mới lập tức bước lên đợi lệnh. Tạ Cảnh Tu nói: Các ngươi âm thầm đến thành Hoài Thiên làm gì ta không có quan tâm. Cho các ngươi một canh giờ để mà dọn đồ. Một canh giờ sau khởi hành về kinh. Lão thất và lão cửu đáp lời. Nguyên lão Dương gia tức giận đập tay ghế. Rốt cuộc các ngươi là thuộc hạ của ai? Tạ Cảnh Tu đã vào trong phòng. Lão thất và lão cửu không có dám nhìn nguyên lão Dương gia, bận rộn đi dọn đồ. Vấn đề không phải là họ là thuộc hạ của ai, mà là bọn họ không dám không có nghe lời thế tử gia. Tiêu Ngự khuyên được Phương Thị đồng ý ly hôn, cũng trấn an được Phương Thị mới lập tức chạy về thành Hoài Thiên. Hắn rất là tin tưởng Phương Thị, lòng tin của Phương Thị chính là tiền đề của kế hoạch thoát khỏi thành Hoài Thiên. Nhưng đây là một vấn đề cực kỳ nan giải. Hắn có thể lén chạy đi, nhưng mà coi như may mắn đến được kinh thành cũng không có thể qua cửa. Đương triều quản lý hộ tịch vô cùng nghiêm ngặt, phải có giấy thông hành mới được vào kinh. Nếu không thì đoàn lưu dân đã sớm vào được thành Hoài Thiên rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, với thân phận của hắn bây giờ, muốn thoát khỏi Phượng gia chỉ có một con đường, đó là đi lấy chồng. Ôi trời! Tiêu Ngự thở dài bất lực, nằm sắp xuống cái thùng xe trái đầy đệm mềm. Phải gả cho ai đây? Tiêu Ngự ôm gối, bắt đầu nghiêm túc suy tính vấn đề này. Xe ngựa đang toàn qua khỏi cổng thành, tiếp tục chạy trên phố. Tiêu Ngự vẫn chưa có nghĩ ra ý tưởng nào. Ngoài xe đột nhiên có tiếng ồn ào, sau đó thùng xe chấn động mạnh, sốc nảy hai lần mới ngừng lại. Bạch Linh lẩm bẩm, lại có chuyện gì nữa rồi? Rồi vén màn nhìn ra ngoài. Trước đó không xa, có một đám người tụ tập, có ai đó hét lên. Chết người rồi, đụng chết người rồi, đám con cháu nhà quan này quá ngang ngược đi, dám phi ngựa giữa đường. Có người lớn tiếng gọi, mau gọi đại phu đi, nhanh lên, đem cái đứa nhỏ này tới y quán. Không được rồi, bị ngựa đá là thua rồi, đáng thương quá đi, máu chảy rất nhiều. Tiêu Ngự vừa nghe mới lập tức phóng xuống xe, chạy đến hướng đó. Bách Linh ăn ý lấy cái mũ mạng và cái hộp cứu thương chạy theo, dấu dàng chụp mũ lên đầu của Tiêu Ngự. Thật tình, tiểu thư không có nhớ là phải che mặt nữa, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, không có ai thèm lấy rồi. Tuy bây giờ đã rất khó gả, nhưng mà vẫn còn có một chút hy vọng, đúng không? Gả cho tú tài không có danh vọng hay là nhi tử nhà địa chủ cũng được, chỉ cần đối tốt với tiểu thư là được rồi. Còn đỡ hơn gả vào nhà cao cửa rộng mà phải tranh đấu với thiếp thất nữa. Bách Linh âm thầm tính toán. Điều kiện của nàng từ con cháu thế gia rơi xuống con nhà quan nhỏ, lại rơi xuống tú tài, thậm chí là nhi tử của nhà địa chủ, đúng là hao tâm tổn trí tâm hồn của thiếu nữ. Nhường đường một chút, ta là đại phu. Tiêu Ngự hô lớn, xô đẩy chen vào bên trong. Người bên trong nghe được cái âm thanh trầm thấp trong gieo này, cứ tưởng là một thiếu niên, liền mau chóng tránh lối. Chờ khi thấy đó là một nữ tử thì cả đám bắt đầu xôn xao. Tiếng xì xào rỗn rãn của người qua đường đúng là ngàn năm không đổi. Tiêu Ngự bất đắc dĩ cố gắng chen vào trung tâm. Phía trước có chuyện gì vậy? Nhị cửu ngồi trong xe buồn bực dãy roi. Sao mà lại chắn đường rồi? Lão Dương gia và Thế tử đều ngồi trong xe của nhị cửu. Thân xe có khắc ký hiệu của phủ Nguyên Dương, coi như là trưng biểu tượng ra rêu rao, công khai để mà thuận lợi về kinh. Các thị vệ còn lại đều ngồi trên xe khác. Ngoài thành Hoài Thiên còn có một tớp thị vệ đang chờ nữa. Theo kế hoạch thì họ sẽ hội họp trước lúc trời tối, mà bây giờ bị kẹt cứng ngắc ở trong thành. Lão Thất ở trong xe nói, ta đi nhìn xem, rồi mới nhảy xuống. Tiêu Ngự vất vả lắm mới chen vào bên trong được. Đầu tiên thấy một con hắc mã cao lớn đang đứng bên ven đường, cúi đầu gặm rau quả của quầy hàng bị ngã. Ngồi bên chân của hắc mã là một nam tử áo gấm, có lẽ là người đã điều khiển ngựa tông trúng người ta. Cách đó không xa là một thiếu niên nông dân khoảng mười mấy tuổi, mặt mày đầy máu, nằm dưới đất khóc lóc kêu đau. Tiêu Ngự mới vội vàng đến xem. Thái dương của thiếu niên đã bị rách một vết lớn, máu chảy không ngừng, nhìn rất đáng sợ. Tiểu huynh đệ, bỏ tay ra đi, để ta xem vết thương cho. Tiêu Ngự sợ làm hắn quản, vừa nhẹ giọng nói, vừa kéo tay của hắn xuống. Trong đám đông có người kêu, đây là tiểu thư nhà quai, vị tiểu thư này đừng có xem nữa, xem cũng không có làm gì được đâu. Muốn làm việc tốt, không bằng cho hắn bạc đi. Thiếu niên nước mắt nhòe nhòe, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt của mình, lòng không nén được kinh hoàng. Hắn chỉ muốn vào thành bán rau quả kiếm tiền, vốn là muốn bán xong thì trích ra mấy đồng mua kẹo mạch nha về cho đệ muội ở nhà. Không ngờ lại gặp cái chuyện này. Hắn muốn che chở cái mớ rau quả phải vất vả lắm mới trồng ra được, kết quả là không có bảo vệ được rau quả, ngay cả bản thân cũng đã bị thương. Những người khác đều đứng đó chỉ trỏ, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn như đang nhìn một kẻ đã chết. Nhưng mà thiếu nữ này không có nhìn hắn như vậy, đội mũ mạng che mặt, có vẻ là một thiên kim tiểu thư thế gia, thế mà không hề ghét bỏ hắn bẩn thỉu, ngồi bên cạnh hắn, dùng đôi tay đẹp đẽ ấm áp nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của hắn. Tỷ tỷ, ta sẽ không có chết đâu, bọn họ đều nói ta sẽ chết đó, ta không có muốn chết đâu, ta sợ lắm. Thiếu niên sợ sệt nhìn Tiêu Ngự, chỉ thúc thích, không có dám khóc lớn. Tiêu Ngự mới dịu giọng động viên, đứa nhỏ ngoan, đừng có sợ chứ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cho ta xem chút nào. Ta là đại phu, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, không có chuyện gì đâu. Tiêu Ngự quan sát vết thương, dùng trán da mỏng, rất dễ bị dở mạch máu, đó là lý do máu chảy ra nhiều. Nhìn nghiêm trọng, nhưng mà chỉ cần mai lại là ổn thôi, sẽ không có ảnh hưởng đến đầu. Hắn lo là chuyện khác kìa. Tiêu Ngự ấn mạch máu, tạm thời làm cho máu ngừng chảy, nhẹ giọng hỏi, tiểu huynh đệ, ta hỏi này, vừa rồi con ngựa kia đá trúng cái chỗ nào? Thiếu niên chậm chạp suy nghĩ lắc đầu, không, không có. Vậy có bị đụng vào trong tường không? Có đau không? Có bị choáng không? Thiếu niên đảo mắt nhìn, Tiêu Ngự nhìn theo ánh mắt của hắn, gần đó có một cái cân sắt, trên bàn cân còn dính chút máu. Lúc mà ngựa chạy đến, ta che quầy hàng nhưng mà không có bảo vệ được, ta hoảng quá té ngã đập vào cái cân. Thiếu niên nhỏ giọng kể, Tiêu Ngự cười, rồi ta biết rồi, ngươi sẽ không có sao hết, đừng có lo lắng nữa, tuyệt đối không có chuyện gì hết. Đôi mắt ảm đạm của thiếu niên sáng lên, thiếu nữ trước mắt chỉ bằng hắn là cùng nhưng mà lại có sự ổn trọng và đáng tin hơn người trưởng thành. Một câu không sao hết trong miệng của người kia giống như nắng ấm ngày đông, xua tan hết hoảng sợ trong lòng của hắn. Thật kỳ lạ, vừa rồi hắn còn cảm tưởng như mình sắp chết vậy, giống như đã thấy được đầu trâu mặt ngựa, mà bây giờ sức lực và niềm tin đã trở lại rồi. Chỉ là mấy câu nói thôi mà. Tỷ tỷ, ngươi là thần tiên sao? Thiếu niên chớp mắt lẩm bẩm, chỉ có thần tiên mới có bản lãnh như vậy, thổi một cái là lành vết thương, không có sợ bị tiểu quỷ trong điện Diêm La bắt đi nữa rồi. Tiêu Ngự nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi sạch sẽ để xử lý vết thương cho thiếu niên, lại nghe đằng sau vang lên cái tiếng hét kinh hãi, Phượng đại tiểu thư. Lão Thất và lão Cửu cũng đến xem tình hình, không ngờ gặp lại ân nhân cứu mạng. Thấy Tiêu Ngự ngồi bên cạnh thiếu niên bị thương, hai người mới lập tức hiểu hết mọi chuyện. Lão Cửu bước lên, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Ngự. Phượng đại tiểu thư, cần giúp cái chuyện gì? Tiêu Ngự không nhớ hắn là ai, chỉ thấy hơi quen. Nhưng mà có người chịu giúp á thì còn tốt hơn. Ta muốn tìm một cái nơi sạch sẽ gần đây. Lời chưa dứt, bên tai nghe tiếng hít thở đau đớn. Tiếp theo là âm thanh cái vật nặng rơi xuống đất. Tiêu Ngự quay đầu lại, thấy nam tử áo gấm vẫn luôn ôm ngực ngồi bên chân ngựa, đột ngột ngã ra đất. Cơ thể mập mạp cuộn tròn, ôm cổ họng, không ngừng hít khí. Chương 41, tiểu phẫu khâu vết thương. Tiêu Ngự nhìn người kia hơi nhíu mày, bệnh của nam tử áo gấm bắt đầu bộc phát, dấu hiệu của dễ nặng. Nếu không mau chóng trị liệu, e sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người dây xem chỉ biết chỉ trỏ bình phẩm, không có một ai đồng tình, tất cả đều khiển trách người kia. Đáng đời, ai bảo dám phóng ngựa nơi phố xá sầm uất chứ, đó là do ông trời có mắt muốn trừng phạt đây mà. Đúng thế, lần đầu tiên thấy quả báo đến nhanh như vậy đó, thật là há dạ. Tiêu Ngự nhìn mặt, nhìn quanh một vòng, nói với Lão Thất, vị tráng sĩ này có thể giúp ta một chuyện có được không? Tráng sĩ Lão Thất cam chịu thở dài, không biết Phượng đại tiểu thư học đâu ra cái từ này, không lẽ ai giúp đỡ hắn cũng bị gọi là tráng sĩ hết sao? Thật ra thì với đối tượng giúp đỡ là người trẻ tuổi, bác sĩ Tiêu còn một xưng hô là tiểu tử, nhưng mà nhìn tuổi của Lão Thất thì hắn không có dám nói. Nếu để thị vệ có thâm niên trong phủ Nguyên Dương đây nghe được chắc tức điên rồi. Lão Thất đến bên cạnh Tiêu Ngự, Tiêu Ngự mới nói, người ấn tay vào cái chỗ này để cầm máu cho tiểu huynh đệ đây, ta đi khám cho người kia. Lão Thất nhướng mày, tiểu thư còn muốn cứu cái tên tông người khác bị thương sao? Tiêu Ngự mới gật đầu, đều là mạng người cả. Nói rồi buông tay ra để cho Lão Thất thay vị trí, mình thì bước đến cái chỗ nam tử áo gấm. Tiêu Ngự thấy mặt người kia quen quen, Bách Linh kêu a lên một tiếng, Trương Tam thiếu gia. Thì ra là hắn sao? Tiêu Ngự nhớ rồi, Trương Tam thiếu gia cũng đã từng giúp cho Tiêu Ngự một lần, tuy vẫn còn tính tình công tử bột nhưng mà không phải là người xấu. Tiêu Ngự càng không có thể thấy chết mà không cứu. Tiêu Ngự vẫn thấy hắn ôm chặt cổ họng, gắng sức hít thở nhưng mà vẫn không thở được, thậm chí hơi co giật, là hội chứng khó thở cấp. Hẳn là cái việc đụng phải người làm cho hắn hoảng loạn cho nên mới khiến bệnh bộc phát. Người của lương tâm mới căng thẳng khi mà tổn thương người khác. Vậy nên Tiêu Ngự cảm giác công tử bột, tiểu bàn chưa có hẳn đã hết thuốc chữa đâu. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, kéo tay của Trương Tam thiếu gia. Trương Tam thiếu gia thấy tay mình ấm áp, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Ngự. Hắn mới vội vã chụp lấy hắn, nước mắt giàn giụa. Phượng đại tiểu thư, ta không thở được, đầu ta đau lắm, ta sợ, làm sao bây giờ, ta sợ lắm, hôm nay trên phố cũng khó thở, ta phải làm sao bây giờ chứ, cổ họng của ta. Một đại nam nhân khóc lóc thê thảm như vậy, vừa nhìn vô dụng vừa yếu đuối, nhưng mà lại toàn tâm toàn ý trông đợi vào Tiêu Ngự. hắn vĩnh viễn không phớt lờ một người bệnh nào khóc trước mặt của mình. Tiêu Ngự nhờ Bách Linh đến quầy bánh nướng lấy một túi giấy, túm chặt lại bịt mũi và bịt miệng của Trương Tam thiếu gia. Trương Tam công tử, người khó thở cũng không cần phải rạch một cái lỗ trên cổ họng đâu. Chỉ vì người quá lo cho thương tích của đứa trẻ kia nên mới bị vậy. Người rất tốt, lòng dạ rất tốt, không sao đâu. Giờ phải nghe lời của ta đi, làm theo lời của ta nói, lập tức sẽ đỡ hơn, được không? Tiêu Ngự dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Trương Tam thiếu gia. Trương Tam thiếu gia đang khẩn trương, cố hít lấy một hơi, gật đầu liên tục. Nước mắt lưng tròng, tập trung nghe Tiêu Ngự nói. Giờ thì thở chậm lại. Làm theo ta, hít, thở, hít, thở. Tiêu Ngự điều chỉnh tần suất hô hấp của mình, hướng dẫn Trương Tam thiếu gia thở chậm lại. Chất lượng túi giấy cũng thật là tốt, sau khi mà Trương Tam thiếu gia thở ra hết CO2 thì dần dần hồi phục. Tiêu Ngự thấy hắn đã thở được bình thường, tháo cái túi giấy xuống. Quần chúng dây xem nhìn mà trợn mắt há mồm. Không thở được mà có thể bịt mũi là hết sao? Bịt mũi mà không chết hả? Chặn mũi miệng là có thể chữa bệnh hả? Mọi người bàn tán xôn xao. Tiêu Ngự sợ là bọn họ lại lên cơn, vội gọi phu xe đến trấn an Trương Tam thiếu gia. Phải đúng bệnh mới chữa được, mọi người đừng có làm thử tại nhà nha, sẽ có chuyện không hay đó. Nhị cửu phụng mệnh Nguyên Dương Thế Tử chen lấn vào bên trong đám đông, thấy lão cửu đang đứng ngoác miệng vẻ mặt kinh ngạc, liền khó chịu lườm hắn. Các ngươi làm cái gì ở đây? Không phải đã nói sẽ giải tán cái đám người này sao? Sao mà hai người lãng phí thời gian như vậy chứ? Mắt của hắn lia qua Phượng Đại Tiểu Thư đang yêu cầu một gian phòng sạch sẽ với chủ quán, hơi nhíu mày. Lại là nàng, sao mà ở đâu cũng gặp Phượng Đại Tiểu Thư hết vậy? Rốt cuộc nàng đang làm cái gì? Dám xuất đầu lộ diện giữa phố nữa, còn ra cái thể thống gì chứ? Chẳng trách bị người ta ám hại. Lão cửu nghe thấy cái giọng điệu cười trên nỗi đau khổ người khác, nhướng mày vỗ một phát vào gáy của nhị cửu, cả giận nói, không được nói lung tung. Sao mà lại nói Phượng Đại Tiểu Thư như vậy chứ? Nhị cửu mới trừng mắt. Lão cửu, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng bị nha đầu này chưa dứt sữa mê hoặc? Hôm nay ta tình cờ thấy cái thằng nhóc 8 tuổi, nhà của Lý Minh Phương, nằng nặc đòi kết hôn với nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn đi giành thê tử với một thằng nhóc sao? Lão cửu tức tối. Nói ngươi cũng không có hiểu đâu. Tránh ra đi, đừng có làm vướng tay của ta. Rồi đi vòng qua nhị cửu đến chỗ của Phượng Đại Tiểu Thư giúp hắn tìm phòng. Nhị cửu hầm hừ quay trở về xe, nghe Thế Tử Gia nói, sao mà đi lâu vậy, gọi họ về, chúng ta đi đường vòng ra khỏi thành. Thế Tử Gia xưa nay rất khắt khe với thời gian, hắn cũng không có muốn trễ giờ hội họp. Nếu mà đường này không đi được thì đi đường vòng. Chỉ là nhìn dáng vẻ ân cần của lão thất, lão cửu với Phượng Đại Tiểu Thư thì có gọi họ, họ cũng không có quay đầu lại. Nhị cửu buồn bực thuật lại cái sự tình với chủ nhân nhà của mình. Ngài nói xem, lão thất và lão cửu rõ ràng là thị vệ của ngài mà lại đi nghe lời của Phượng Đại Tiểu Thư gì kia, đúng là phản chủ. Chúng ta đến đây nửa ngày rồi, tên tuổi của vị Phượng Đại Tiểu Thư này á cũng thật là gian dội, xem ra cũng không phải là tiểu thư đứng đắn gì. Nhị cửu căm giận nghị luận. Không ngờ Thế Tử Gia còn chưa có mở miệng, nguyên lão Dương gia đã lên tiếng. Cái gì là Phượng Đại Tiểu Thư? Hả? Phượng Đại Tiểu Thư gặp chuyện gì khó xử? Nhị cửu, mau xem. Nếu mà Phượng Đại Tiểu Thư cần giúp đỡ, lập tức dẫn nàng đến gặp ta. Nhị cửu ngây người. Thế Tử Gia mặt không có biểu tình, liếc mắt nhìn nguyên lão Dương gia. Nhị cửu thấy rõ ràng, có liếc một cái, liếc đúng một cái thôi. Nhị cửu biết đây chính là biểu tình Thế Tử Gia thấy hứng thú. Phải biết Thế Tử Gia hồi 4 tuổi đã bị người ta quên mất, bỏ đói một ngày mà vẫn không có chủ động kêu đói, cứ chịu đựng đến nỗi ngất xỉu ở cái xó nào đó. Đến bản thân quỳ còn chẳng màng, những người khác dù có ba đầu sáu tai cũng không có lọt được vào mắt thần của Thế Tử Gia. Mà vừa rồi y đã dùng cặp mắt cao ngạo lạnh lùng liếc một cái, chuông báo động trong lòng của nhị cửu reo inh ỏi. Hắn cảm thấy vị Phượng Đại Tiểu Thư không đàng hoàng này muốn gây chú ý tới Thế Tử sao? Đi xem. Chỉ nghe Thế Tử Gia dùng chất giọng lạnh lẽo ra lệnh cho hắn. Nhị cửu không có dám trái lời, ôm tâm tình chua xót xuống xe, lại chen vào đám đông. Lại nghe Phượng Đại Tiểu Thư nói với một ông lão bán canh ở một cửa hàng ven đường. Đại thúc, chỉ là mượn nhà của ngươi dùng một lát thôi, cái đứa trẻ này sẽ khỏe lại, ta sẽ chữa khỏi cho hắn, tuyệt đối không khiến cho nhà ngươi gặp xui xẻo đâu. Chờ hắn bình phục, biết đâu nhà của Đại Phúc còn gặp may mắn phát đạt nữa đấy. Lão cửu không có tiền đồ theo sát Phượng Đại Tiểu Thư, trừng mắt hổ uy hiếp người ta. Dù bị Phượng Đại Tiểu Thư nhắc nhở mà vẫn cứ đứng bên cạnh dương mắt hổ. Lão thất ngồi xổm bên cạnh tiểu tử đã bị thương, thay cho Phượng Đại Tiểu Thư che chắn cho hắn, mặt nghiêm túc như đang thi hành nhiệm vụ quan trọng. Nhị cửu đau khổ, tại sao mà hắn lại có những đồng đội không có triển vọng như vậy chứ? Ông lão còn đang do dự, Phượng Đại Tiểu Thư nói, Đại thúc, ta thuê gian nhà của ngươi giá 50 lượng bạc, chỉ dùng một buổi trưa thôi. Mắt của ông lão lập tức sáng lên, nhìn qua thiếu niên máu chảy đầy mặt kia rồi lại chần chừ. 100 lượng, một buổi trưa, Tiêu Ngự nói. Một chút đắn đo của ông lão bị đống bạc cắn đập tan tành, lập tức mở cửa tiệm cho Tiêu Ngự đem thiếu niên bị thương kia vào. Quần chúng dây xem thổn thức, có người nói tiểu thư kia đúng là cái đứa phá của mà. Có cửa tiệm ven đường hối hận tại sao mà vừa rồi không có đồng ý điều kiện của người ta. Biết đâu đã lời được mấy chục lượng bạc rồi. Tiêu Ngự nhờ lão thất và lão cửu dìu thiếu niên vào phòng, lấy một cái khăn trải giường sạch sẽ trong cái hộp cứu thương lót dưới đầu của thiếu niên. Lại lấy thuốc gây mê mà tần lão đại phu đã điều chế, nghiền thành bột, pha vào trong nước cho thiếu niên uống. Trong lúc thiếu niên kia dần dần mê man, Tiêu Ngự tranh thủ đi rửa tay, khử trùng liền một mạch lưu loát. Quần chúng dây xem đã bị lão cửu đuổi đi. Vị tráng tử này cũng không có nỡ lòng nhìn dáng vẻ máu me của thiếu niên, liền bước ra cửa. Nhị cửu đang cùng với hai đồng đội không có triển vọng của mình, đứng ôm cửa nhìn vào bên trong. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh bức người. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy thế tử nhà của mình đứng ở đằng sau. Thế tử gia, nhị cửu mới vội kêu lên. Thế tử gia lãnh đạm gật đầu. Lão thất và lão cửu tránh lối, chưa lại vị trí quan sát tốt nhất cho chủ nhân. Thế tử gia đứng phía bên cửa, người khoác áo lông cáo. Tiêu Ngự đã sớm nhìn thấy cái người kia, ngẩng đầu lên, vừa chạm mặt đã hơi run. Hắn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, không một chút gợn sóng. Tiêu Ngự chỉ nhìn thấy một cái, liền nhận ra người này chính là người ngồi trong chiếc xe ngựa đã cứu mình ở ngoại thành. Loại khí lạnh này đúng là phong cách đặc trưng của người kia. Nhưng vì sao y lại ở đây chứ? Nhị cửu thấy Phượng Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm chủ nhân, mũi hừ một tiếng khinh thường. Thế tử gia nhà quán, tướng mạo bất phàm, mấy cái lời đồn đại kia nào có thể miêu tả được hết. Tất cả nữ tử trên đời nhìn thế tử thì phản ứng đầu tiên sẽ là đờ ra. Nguyên Dương thế tử nhìn cái khăn trắng quái lạ trùm trên đầu của Tiêu Ngự, bao hết cái mái tóc dài đen như mực và nửa khuôn mặt, chỉ để lộ có đôi mắt ôn hòa. Sau đó ánh mắt của y dừng lại ở mấy cái dụng cụ khéo léo bằng sắt trong tay của Tiêu Ngự, bên cạnh còn bày một đống dao kẹp bình lọ hình thù kỳ quái, liền ngán ngẩm nhìn chỗ khác. Tiêu Ngự cười nói với mấy người kia, đa tạ các vị tráng sĩ đã giúp đỡ, xin hãy giúp ta một chuyện nữa. Các ngươi cứ đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích, kẻo đá bay bụi bặm làm nhiễm trùng cái vết thương của tiểu bằng hữu này. Lão thất, lão cửu, nhị cửu, ba người không hẹn mà cùng lén nhìn thế tử nhà của mình. Thế tử gia tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, quý khí bức người, lạnh lẽo như băng, xa cách không có thể giới tới được, như là thiên sơn tuyết liên, cao quý như ngọc, nói một không hai, uy nghi hiển hách của bọn họ lại một lần nữa được người ta gọi là tráng sĩ. Phượng Đại Tiểu Thư quá phung phí của trời rồi, có biết không? Tiêu Ngự thấy thiếu niên đã hoàn toàn hôn mê, thuốc gây mê đã phát huy tác dụng, liền hít vào một hơi, dùng nước muối cẩn thận rửa sạch vết thương, tìm mạch máu đã bị dở, dùng chỉ cây dâu khâu lại. Đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Tiêu Ngự làm xong rất nhanh, lại khâu lớp da bên ngoài, cuối cùng đắp thuốc bột trị ngoại thương của tần lão đại phu lên. Tiêu Ngự đã nghiệm chứng được cái loại thuốc kia có công dụng kháng khuẩn, lại dùng băng giải bằng vết thương giải phẫu hoàn thành. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu vẫn luôn nhìn theo cây kim thiêu hoa bé xíu kia, con người hổ phách nhàn nhạt lóe sáng. Hắn không phải là tùy tiện mà giá lại vết thương, động tác rõ ràng rất có kỹ thuật, tốc độ vừa phải nhưng quyết đoán. Hiểu biết về thân thể của người thiếu nữ này còn cao hơn những kỳ tài trong triều. Người bán thịt hiểu rất rõ cơ thể của súc vật hơn bất kỳ ai, bởi vì ngày nào hắn cũng phải chặt, xé gân cốt. Phải có trải nghiệm như thế nào thì một người mới có thể hiểu rõ cơ thể con người như vậy. Tiêu Ngự đã xử lý xong cái vết thương của thiếu niên, thở ra một hơi. Bách Linh nhanh tay dọn dẹp những dụng cụ đã dùng, cất chúng ra riêng để mà về nhà khử trùng. Tiêu Ngự mới đứng lên, đến chỗ mấy người đứng bên cửa, muốn trò chuyện vài câu cảm tạ bọn họ. Dù sao thì họ cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Lại nghe người kia mở miệng hỏi, nghe nói ngươi là người đã nối lại cánh tay bị đứt của Chu Chiêu. Chương 42, như rất thân quen. Tiêu Ngự nhìn người vừa lên tiếng hỏi, đúng là đang hỏi hắn. Mắt cũng coi như là lịch sự, nhìn thẳng vào Tiêu Ngự, nhưng mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nếu không phải là âm thanh kia quá phù hợp với khí chất quỳ, thì Tiêu Ngự còn tưởng y căn bản không có hề lên tiếng. Tiêu Ngự cười đáp, không sai, ngươi biết Chu Chiêu sao? Bây giờ hắn khỏe lắm. Không quen. Tiêu Ngự cười nói, à đúng rồi, ta còn muốn đa tạ chư vị ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Không có các vị ra tay giúp đỡ thì đứa trẻ này không có thể được chữa nhanh như vậy đâu. Phượng đại tiểu thư gặp rắc rối, chúng ta sao có thể không hỗ trợ chứ? Thật sự không có dám nhận hai chữ tạ ơn của tiểu thư. Hai người thất cửu từ chối liên tục. Tiêu Ngự vẫn khách sáo cảm ơn. Những vị này đều là người nhiệt tình, hắn lại không có gì để đền đáp, chỉ có thể dốc sức truyền đạt lòng cảm kích, không thể để cho người tốt lạnh tâm. Ta không có giúp người. Giọng nói lạnh lẽo kia đột ngột đánh gãy cuộc hàn huyên giữa Tiêu Ngự và Lão Thất, Lão Cửu. Không khí trong phòng trầm mặc một cách quỷ dị. Bác sĩ Tiêu im lặng hồi lâu. Y không có giúp hắn thì cứ thành thật đứng một bên đi, coi như hắn không có cảm ơn. Tự nhiên lên tiếng làm hắn biết đáp cái gì bây giờ. Hắn im lặng khiến cho mọi người cũng lúng túng. Tiêu Ngự cười khang. Vị công tử này đừng có khiêm tốn như vậy chứ. Ta thấy ngươi một thân quý khí bức người, hẳn là thân phận bất phàm. Ngươi còn sẵn lòng quan tâm một thiếu niên nhà nông, công tử tất là người có lòng nhân từ. Có vẻ các vị tráng sĩ đây đều biết công tử. Xưa nay người phân theo nhóm, nói chung lần này đa tạ các vị đã ra tay tương trợ. Nói xong, cúi người hành lễ chuẩn bị cáo từ. Lão Thất và Lão Cửu càng thêm kính nể Phượng đại tiểu thư. Y thuật đã giỏi, lại còn khéo ăn nói. Còn có thể nói nhiều như vậy với thế tử gia của bọn họ, quả thật tuyệt vời. Nhị Cửu nghĩ cuối cùng Phượng đại tiểu thư cũng không có gộp thế tử gia vào cái đám tráng sĩ bọn họ nữa. Tiểu thư, chậm đã, có trưởng bối trong nhà muốn gặp ngươi, tiểu thư có thể dành một chút thời gian được không? Tiêu Ngự sững sờ, trưởng bối muốn gặp hắn, chuyện này phải nói thế nào đây? Tại sao mà hắn phải đi gặp trưởng bối chứ? Lão Thất và Lão Cửu thấy nguyên lão Dương gia muốn gặp Phượng đại tiểu thư, biết là ông không có muốn giấu giếm thân phận gián nữa. Lão Cửu mới giải thích, Phượng đại tiểu thư không nhớ tại hạ sao? Tại hạ là người đã được tiểu thư chữa trị đội ngũ lưu dân, ơn cứu mạng suốt đời không quên. Chủ nhân của chúng ta cũng là người thích tiểu thư, nhất định là muốn gặp mặt để cảm tạ. Ngươi cũng đã từng gặp chủ nhân rồi, vị này chính là đại thiếu gia của quý phủ, Phượng đại tiểu thư đừng lo. Tiêu Ngự lục lại trí nhớ một lúc, gật đầu cười với Lão Cửu. À, thì ra là ngươi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Nói rồi mới nhìn chân của Lão Cửu hài lòng nói, xem cái bộ dáng đúng là hồi phục rất tốt, nhưng mà cái bệnh gân cốt phải ở yên 100 ngày. Các ngươi là người luyện võ nên không có xem là to tát, nhưng mà không có được coi thường đâu, phải cẩn thận để không có để lại di chứng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là Phượng đại tiểu thư còn chưa đến tuổi cập kê mà có thể dùng giọng điệu thành thục lão luyện như vậy. Nếu thiếu nữ khác làm vậy còn thấy buồn cười, nhưng mà Phượng đại tiểu thư làm cho người ta thấy đó là đương nhiên. Có tài y thuật cát tuyệt và tâm địa Bồ Tát, tự nhiên hắn có đủ tư cách nhìn xuống từ trên cao. Lão cửu không có giấu được vẻ kính nể, cảm kích nói, tại hạ sẽ nhớ kỹ. Tiêu Ngự rất hài lòng vì hắn đã chịu nghe lời của bác sĩ, lại nhớ đến chủ nhân của hắn là cái ông lão trong đoàn lưu dân ngày ấy. Hắn cảm thấy khí chất của ông lão kia không có giống người thường, quả nhiên có lai lịch lớn. Hắn cũng rất có hảo cảm với ông lão hiền hòa kia. Nếu ông lão muốn gặp hắn thì hắn đương nhiên không có từ chối. Lại nghe đại thiếu gia trong miệng của lão cửu nói, lão cửu, ngươi ở lại chăm sóc cái đứa trẻ kia đi. Ánh mắt chuyển qua Bách Linh, ôm hộp cứu thương đứng một bên. Nha đầu, hầu tiểu thư nhà ngươi tháo khăn che mặt xuống, đội mũ mạng vào. Lúc giải phẫu, Tiêu Ngự lấy khăn bịt mũi miệng và tóc, vẫn chưa có tháo xuống, không ngờ vị đại thiếu gia đây chu đáo như vậy. Bách Linh mới vội đáp lời, nhanh tay gỡ khăn trên đầu của Tiêu Ngự xuống, lấy mũ mạng đội lên. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, để ta tự làm cho. Nha đầu còn nghe lời của vị đại thiếu gia kia hơn hắn, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nàng? Đại thiếu gia rất lịch sự nhìn đi nơi khác, các thị vệ cũng đồng loạt lảng tránh, làm cho Tiêu Ngự vô cùng khó chịu. Càng tránh thì càng thấy không có tự nhiên, lộ mặt thôi chứ có gì đâu chứ, cả một đám đại lão gia mà lại hành xử như vậy sao? Bách Linh đội mũ xong cho Tiêu Ngự, ngoan ngoãn cúi đầu với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, tiểu thư nhà của ta đã chuẩn bị xong rồi. Nha đầu Bách Linh làm phản sao? Đại thiếu gia mới gật đầu, kéo áo khoác lồng cáo, mái tóc đen như mực phất phơ, nói một tiếng, đi theo ta, rồi cất bước ra ngoài. Tiêu Ngự thở dài, bất đắc dĩ đi theo. Lão cửu và lão thất cũng ở lại trong chừng thiếu niên, Tiêu Ngự cũng yên tâm. Mấy người bọn họ đến chỗ chiếc xe ngựa rộng lớn đậu ven đường, nhị cửu lanh lẹ vén màn lên, nguyên lão Dương gia lưu loát vịn tay của nhị cửu bước xuống. Tôn nhi của ông và Tiêu Ngự đứng một trước một sau, nhìn vô cùng xứng đôi. Phương đại tiểu thư đã lâu không gặp, nguyên lão Dương gia cười tủm tỉm. Tiêu Ngự cũng không có lạ khi ông biết thân phận của mình, không biết ông là thần thánh phương nào. Lão tiên sinh mạnh khỏe, Tiêu Ngự cười nói. Nguyên lão Dương gia rất ưng cái thái độ của Tiêu Ngự, cười ha hả, chỉ vào tửu lâu cách đó không xa. Mời gặp không bằng ngẫu nhiên, đường phố không có tiện để trò chuyện, chỉ bằng tìm một chỗ ngồi xuống uống trà nóng. Phượng đại tiểu thư có thể nể mặt của lão phu mà đồng ý không? Tiêu Ngự cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Nhị cửu nhìn thấy tử gia nhà của mình trì hoãn thời gian hội họp với đội thị vệ ngoại thành, không biết thế tử gia có cho phép không. Đã thấy thế tử gia nhà của hắn dùng ngón tay thon dài lấy trong ngực ra một cái tấm ngọc bài giao cho hắn. Người ra hội họp với đội ngoại thành đi, bảo họ ở đó đợi lệnh. Nhị cửu mới nhận ngọc bài, cúi đầu thưa. Tháo cương một con ngựa ở xe khác phóng ra ngoại thành. Nguyên lão Dương gia dẫn Tiêu Ngự vào tửu lâu. Tiêu Ngự thấy đại thiếu gia kia không có đi theo, không nhịn được quay đầu nhìn. Đại thiếu gia kia thu xếp việc làm cho thủ hạ, xong thì mới đến chỗ họ. Áo lông cáo bao trùm thân hình cao lớn, màu lông sẫm càng làm cho gương mặt lạnh lẽo như ngọc thêm nổi bật. Người kia mũi cao mắt sáng, môi mỏng mềm mại, mi dài mày đậm, con người sâu thẳm dưới càng mi dài lấp lóe ánh sáng. Mỗi một động tác đều toát ra tao nhã quý phái. Phố xá dường như là trở thành phong nền, nhất cử nhất động của người kia đều đẹp như tranh. Tiêu Ngự thu lại ánh mắt, lòng thầm tính toán, nếu còn ở hiện tại, phải trộn lẫn bao nhiêu là loại gen ưu tú thì mới ra được một người chói lóa như thế. Nguyên lão Dương gia dẫn hai người vào tửu lâu, gọi tiểu nhị dâng trà lên. Bây giờ mới nhìn thấy Tiêu Ngự nói, lần trước gặp mặt, bất đắc dĩ phải che giấu thân phận, Phượng đại tiểu thư đừng trách. Tiêu Ngự mới cười, lão tiên sinh là một người rộng lượng, khi đó ta cũng mặc nam trang mà, coi như là trao đổi, thân phận nào có quan trọng. Nguyên lão Dương gia cười ha hả, nhà đầu, ngươi không chỉ là y thuật cao siêu mà còn khéo miệng nữa, lão phu cũng không có che giấu tiểu thư có biết Phủ Nguyên Dương không? Bạch Linh đứng sau lưng của Tiêu Ngự trợn mắt, không có dám tin nhìn một già một trẻ này. Tin tức của nàng nhanh nhạy hơn tiểu thư nhà của mình nhiều. mấy ngày nay có ai mà không biết người của Phủ Nguyên Dương ở trong thành Hoài Thiên? Tiêu Ngự cũng có nghe nói, hơi ngẩn người. Ngài là vị Nguyên Lão Dương gia kia sao? Nguyên Lão Dương gia mới cười nói, không sai, Lão Phu chính là Nguyên Lão Dương gia. Nói rồi, vỗ vai Thế Tử gia ngồi lặng lẽ. Đây là tôn nhi của ta, cũng là thế tử của Phủ Nguyên Dương, ngươi gọi y là Cảnh Tu là được rồi. Thì ra, cái nhân vật sáng lóa này lại có địa vị cao như vậy. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu, mỉm cười chào hỏi, Nguyên công tử tốt lành. Tạ Cảnh Tu rũ mắt nhấp một ngụm trà. Nguyên Lão Dương gia ho khẽ một tiếng, Phương đại tiểu thư, Lão Phu và Tôn Nhi họ Tạ, không phải là họ Nguyên. Tiêu Ngự, ồ, thật ngại quá. Nguyên Lão Dương gia cười sảng khoái, bảo là không sao cả. Tiểu nhị bưng điểm tâm lên, mọi người mới tạm thời ngừng hàng nguyên. Đợi cho tiểu nhị vừa đi, Nguyên Lão Dương gia mới vuốt râu, trêu mến nhìn Tiêu Ngự. Ngày thường, Phượng đại tiểu thư thích làm cái gì? Tiêu Ngự mỉm cười, hành y. Ngoại trừ hành nghề y, đá bóng có tính không? Tiêu Ngự nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có đánh cờ, nhưng mà kỳ nghệ thì tệ, không có thể tả được. Nguyên Lão Dương gia cười, vậy cũng vừa khéo, tài đánh cờ của Tôn Nhi ta cực giỏi. Từ 13 tuổi đã không còn đối thủ rồi. Đến phương trượng chùa Bát Nhã, còn tán thưởng kỳ nghệ của Cảnh Tu đã đến cảnh giới thần tiên rồi đó. Tiêu Ngự cười đùa, trong lòng vô cùng bực bội. Sao mà tình hình lại trơ trẽn kỳ cục vậy chứ? Đang muốn làm thân sao? Qua một buổi trà chiều, Nguyên Lão và Dương gia trò chuyện với Tiêu Ngự vô cùng vui vẻ. Nhưng mà vì Tiêu Ngự đội mũ mạng không có tiện ăn uống, Nguyên Lão Dương gia cũng không có giữ hắn, chẳng mấy chốc đã rời đi. Ra khỏi tửu lâu, Nguyên Lão Dương gia dỗ Tôn Nhi nhà của mình. Giờ sắp tối rồi, hôm nay ở lại thành đi. Ta và Lão Thất, Lão Cửu về chỗ của Lý Phương Minh trước, người đưa Phượng Đại Tiểu Thư về đi. Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự, con người hổ phách dưới ánh tà dương lấp lánh như là ngọc lưu ly. Tiêu Ngự mới vội nói, thật sự không có cần đâu, chỉ vài bước chân thôi mà, huống hồ ta phải khám lại cho bệnh nhân, không có dám làm chậm trễ chính sự của Lão Dương gia và Thế Tử gia. Nguyên Lão Dương gia tiếp tục khuyên, thấy Tiêu Ngự kiên quyết từ chối cho nên cũng đành chiều theo ý của hắn, để cho Lão Thất và Lão Cửu giúp Tiêu Ngự đưa thiếu niên nhà nông kia trở về nhà, ông già Tạ Cảnh Tu trở về nha môn của tri phủ. Tiêu Ngự nhìn chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi chạy đi, than khẽ một tiếng. Hắn và Nguyên Lão Dương gia nói chuyện rất hợp ý, nhưng mà không thể làm ngơ vị Thế Tử gia ngồi bên cạnh chẳng nói tiếng nào mà áp lực như là núi đè. Bác sĩ Tiêu thường xuyên tham dự những cái sự kiện lớn, chưa có từng bị người nào bó buộc như vậy. Vị Thế Tử gia này là người đầu tiên. Bạch Linh thấy xe ngựa của Nguyên Lão Dương gia và Thế Tử gia đã đi xa, không cách nào kềm chế được, kích động nói, tiểu thư, là Dương gia đó, là Thế Tử gia đó. Tiểu thư, Thế Tử gia lớn lên đẹp trai quá đi, tiểu thư có thấy vậy không? Quá là đáng gờm luôn, không biết Thế Tử Phi sẽ như thế nào mới xứng đôi với Thế Tử gia đây. Xem nữa, quên mất nha đầu làm phản này. Tiêu Ngự trở về xe của mình, Bạch Linh theo sau vẫn chưa hết xúc động. Tiêu Ngự buồn cười lắc đầu, cái thời đại này mà cũng có fan girl sao? Phu xe đang ngồi cạnh xe ngựa với Trương Tam thiếu gia, quần chúng dây xem không còn ai nữa. Tiêu Ngự mới hơi ngạc nhiên, không ngờ Trương Tam thiếu gia vẫn còn ngồi chờ ở đây. Hắn đã không còn chuyện gì nữa, ngồi đây chờ làm gì? Trương Tam thiếu gia thấy hắn trở về vội đứng lên, kích động nói, Phượng đại tiểu thư, ngươi đã về rồi. Phu xe bất đắc dĩ nói, tiểu thư, vị công tử này không có chịu đi, nhất định là muốn ngồi đây chờ ngươi đó. Tiêu Ngự gật đầu dáng, đến trước mặt của Trương Tam thiếu gia. Người còn khó chịu ở đâu sao? Để ta khám cho. Trương Tam thiếu gia lắc đầu ngoài ngoại. Ta ổn rồi, tất cả đều ổn. Phượng đại tiểu thư, diệu thủ hồi xuân, bây giờ ta khỏe đến không có thể nào khỏe hơn được, không có khó chịu chút nào cả. Tiêu Ngự mới tò mò, vậy sao mà ngươi không về? Mặt của Trương Tam thiếu gia hơi mất tự nhiên cười nói, ta có về cũng chẳng có gì làm. Phượng đại tiểu thư, ngươi đã cứu mạng của ta, ta phải đền ơn ngươi. Ngươi còn chuyện gì để làm nữa không? ta có thể giúp ngươi mà. Hắn mới vỗ cái thân phì nhiêu, ta khỏe lắm. Tiêu Ngự phì cười, lắc đầu nói, ta không có còn việc gì cần ngươi làm đâu, ngươi trở về đi, kẻo Trương Đại Nhân lo lắng. Nói rồi, muốn lên xe, Trương Tam Thiếu Gia luống cuống đứng bên cạnh xe, đôi mắt trong mong nhìn Tiêu Ngự, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Tiêu Ngự thấy cái dáng vẻ đó, liền nhớ lại hôm nay, vị công tử bột này á ra ngoài mà không có mang theo tùy tùng. Không lẽ thật sự có chuyện khó xử sao? Hắn muốn đến hỏi hàng, lại nghe cách đó không xa, có tiếng quát mắng. Trương Tam, ngươi đang làm cái gì ở đó? Ban ngày ban mặt mà dám chặn xe ngựa của Phượng Đại Tiểu Thư sao? Già ngươi, ngứa rồi có đúng không? Cà cà, nắng xương cho ngươi đó. Tiêu Ngự quay lại, thấy ngay Kiều Tấn từng giúp đỡ mình ở cái chùa Bạch Mã, hùng hổ chạy đến. Chương 43, tìm cách hồi kinh. Kiều Tấn quy phong lẫm liệt, phóng đến đẩy Trương Tam Thiếu Gia một cái, tách hắn ra khỏi Tiêu Ngự. Trương Tam, ngươi lại muốn làm cái gì? Kiều Tấn sẵn tay áo, giơ nắm đấm trước mặt của Trương Tam Thiếu Gia. Trương Tam Thiếu Gia nhìn cánh tay nổi đầy gân của gã, lặng lẽ nuốt nước bọt, khiếp sợ lùi về sau một chút. Đừng có thấy bộ dạng của Kiều Tấn anh tuấn mà lầm, dưới lớp y phục toàn là cơ bắp đó. Trước đây bên cạnh hắn còn có một bầy tùy tùng, người đông thấy mạnh mà còn chịu thiệt mấy lần. Bây giờ hắn lẻ loi có một mình, nào dám trực tiếp đối mặt với cái tên bạo lực này, bị gã đánh đau lắm đó. Nhưng mà thấy Phượng Đại Tiểu Thư còn đang đứng trước xe, Trương Tam Thiếu Gia không có muốn hắn thấy mình nhát gan, liền ưỡn ngực đầy thịt, lấy dũng khí hết mũi lên trời nói, Kiều Đại Lang, ngươi quá làm càn rồi, đang trên đường phố mà ngươi dám hành hung người sao? Ngươi lấy cái thân béo của mình ra thử xem bổn thiếu gia có dám hành hung ngươi giữa đường phố không? Kiều Tấn nhe răng cười, nắm đấm không chút lưu tình dùng ra. Trương Tam Thiếu Gia không có trụ được lâu nữa, la hét ôm đầu ngồi sụp xuống. Kiều Tấn thu lại cái nắm đấm, ngán ngẩm nhìn Trương Tam Thiếu Gia dưới đất, khinh thường hừ một tiếng. Tiêu Ngự nhìn không có nổi nữa, lên phía trước nói, Kiều Thiếu Gia, ngươi đừng có bắt nạt hắn chứ, hôm nay hắn bị bệnh, đừng dọa hắn nữa. Tiểu tử này da thịt dày béo, lo cái gì chứ? Phượng Đại Tiểu Thư, vừa rồi tại hạ đường đột, không có làm người sợ chứ. Kiều Tấn mỉm cười, nhẹ giọng nói, cuối cùng gã cũng không có bị Phượng Đại Tiểu Thư gọi là tiểu tử nữa, tâm tình hết sức khoan khoái. Tiêu Ngự mới nói, ta không sao. Rồi đến bên cạnh Trương Tam Thiếu Gia, thấy hắn ngồi dưới đất ôm đầu gối, sợ hắn bị dọa mà phát bệnh. Trương Tam Thiếu Gia, không sao chứ. Tiêu Ngự vỗ vai của hắn. Kiều Tấn nhìn mà ngứa mắt, đến đá mông của Trương Tam Thiếu Gia. Vừa rồi ta có đánh người đâu chứ, đừng có giả vờ giả dịch nữa. Đừng có ỷ Phượng Đại Tiểu Thư nhẹ dạ mà làm tới nha, ta còn đứng ở đây này. Trương Tam Thiếu Gia đang yên lặng, đột nhiên khóc òa. Kiều Tấn trợn tròn con mắt. Không lẽ tiểu tử này đã bị gã làm cho sợ choáng váng rồi? Trước đây có bị đánh, hắn còn mạnh miệng không phục cãi lại mà. Sao bây giờ tự nhiên khóc? Hắn có bị cái gì không đó? Phượng Đại Tiểu Thư, ngươi mau đi đi, đi đi. Trương Tam Thiếu Gia chôn mặt vào gối, đuổi Tiêu Ngự đi. Hắn lại không có tiền đồ mà bật khóc giữa phố như vậy. Nhìn hắn khóc như là có chuyện gì khổ sở lắm vậy. Cũng giống như bị Kiều Tấn dọa cho vác khóc. Hắn có nói không phải là bị dọa khóc, Phượng Đại Tiểu Thư cũng không có tin đâu. Thật là mất mặt quá rồi. Trong mắt của Tiêu Ngự, Trương Tam Thiếu Gia còn chưa có đến 20, vẫn là một đứa trẻ. Giờ đang ngồi xổm bên đường khóc cho đến thương tâm. Sao mà hắn có thể bỏ mặc được chứ? Tiêu Ngự không có hài lòng nhìn Kiều Tấn. Kiều Tấn oan uổng chết mất thôi. Không lẽ cứ ai khóc là người đó đúng sao? Gã cũng có thể khóc cho Phượng Đại Tiểu Thư xem mà. Tiêu Ngự nhờ phu xe đỡ Trương Tam Thiếu Gia, không cho hắn từ chối, mang vào trong quán trà nhỏ ven đường, mướn một nhã gian. Kiều Tấn nghịch cái quạt trong tay, cũng tự giác vào theo. Trương Tam Thiếu Gia thấy mặt mũi của mình cũng chẳng còn lại gì nữa, liền khóc cho thỏa thích luôn, khóc cho đến nỗi ướt cả cái càm nộn thịt. Tiêu Ngự bất đắc dĩ đi dỗ hắn. Rõ ràng hắn là bác sĩ ngoại khoa mà, từ lúc nào đã biến thành bác sĩ tâm lý chỉ đạo cho thanh thiếu niên rồi. Kiều Tấn nhìn Phượng Đại Tiểu Thư dịu dàng với cái tên mập kia thì hắn nghiến răng ken két, không nhịn được vỗ bàn. Ngươi khóc đủ chưa? Có chuyện thì nói đi. Không có thì đừng có hỏi một chút á, mít ướt như là nữ nhân vậy. Ngươi khóc dậy cho ai xem? Trương Tam thiếu gia bị gã làm cho giật mình, ngưng khóc luôn, bắt đầu nấc. Hắn mới run rẩy ngồi bên cạnh Phượng Đại Tiểu Thư, trong lòng lệ chảy thành sông. Tại sao? Dáng vẻ chật vật nhất đều đã bị Phượng Đại Tiểu Thư thấy hết rồi. Dưới sự an ủi của Tiêu Ngự và vũ lực uy hiếp của Kiều Tấn, công tử bột Trương Tam thiếu gia xả hết tâm sự ra cho hai người bọn họ. Chẳng quan tâm người nghe là đối thủ một mất một còn và một tiểu thư mới quen không lâu. Tiêu Ngự đã hiểu được đại khái từ lời kể Đức Quảng Quán. Thì ra là phụ thân của Trương Tam thiếu gia làm quan nơi khác. Trương Tam thiếu gia vẫn luôn do đại bá và bá mẫu nuôi lớn. Hắn đã bị nuôi thành một công tử bột vô tích sự. Còn biểu ca của hắn thì lại được dạy thành văn võ song toàn. Đợi sau khi mà Trương Đại Nhân trở về thì đã không còn thay đổi được gì nữa rồi. Tuy Trương Tam thiếu gia không nhận ra nhưng mà Tiêu Ngự đã đoán được. Nhất định là đại bá và bá mẫu của hắn cố ý. Con mình ưu tú đến vậy có thể thấy không có phải do giáo dục bất lực. Mà con người khác thì lại bị nuôi thành vô dụng. Không phải cố ý chứ là gì nữa. Giờ đã đến gần cuối năm rồi. Hết năm thì tri phủ Lý Phương Minh sẽ hết nhiệm kỳ. Chuyển lên kinh thành. Trương Đại Nhân là thủ hạ dưới quyền của Lý Phương Minh. Cũng là tâm phúc của Lý Phương Minh. Lý Phương Minh lợi dụng quyền thế và các mối quan hệ của Lý gia dẫn Trương Đại Nhân đi theo. Nhưng không ngờ Trương Đại Nhân chỉ dẫn biểu ca quán theo, còn hắn phải ở lại thành Hoài Thiên. Phụ thần nói ta vô dụng lại dụng về, lên kinh thành chỉ biết gây phiền phức choáng. Trương Tam thiếu gia khóc ròng. Ta nói ta có thể ở yên trong phủ, tuyệt đối không có ra ngoài, nhưng mà phụ thân không có đồng ý. Hắn đi mấy năm mới về, vừa về lại đi, không một chút lưu luyến. Ta khổ quá mà. Kiều Tấn phe phẩy quạt, hiếm có lúc không có chăm chọc. Trời mùa đông vốn đã lạnh rồi, Tiêu Ngự bị quạt cho rùng mình, trừng mắt nhìn Kiều Tấn. Kiều Tấn mới ngượng ngùng thu lại cây quạt, có bút tích của họa sư tiền triều, tốn vô số tiền mới mua được. Hoàng Thanh Liêm khó dứt chuyện nhà, với tình huống của Trương Tam thiếu gia, Tiêu Ngự cũng không biết nên phải nói gì, chỉ có thể an ủi mấy câu. Trương Tam thiếu gia khóc lóc kể lể một hồi thì nhẹ lòng hẳn, nện cái nắm đấm như cái bánh bao xuống bàn. Ta sẽ không có bỏ qua đâu, ta nhất định phải lên kinh thành. Lên kinh thành, Tiêu Ngự mới giật mình, quan sát Trương Tam thiếu gia vài lần. Kiều Tấn hiếm hoi nhả ra vài câu an ủi. Chuyện có chút xíu cũng khóc nữa, phụ thân của ngươi vẫn là phụ thân của ngươi, làm gì có chuyện mang con người khác đi mà dứt bỏ con mình. Ngươi cứ về khóc với phụ thân của ngươi, hắn không có đồng ý thì khóc đến khi nào đồng ý mới thôi. Ngươi chỉ còn mỗi cách đó thôi. Trương Tam thiếu gia bị Kiều Tấn chê cười nhưng mà cũng không còn hơi sức chống trả. Một là sợ bị đánh, hai là khóc trước mặt của bọn họ đến lã rồi, nào còn ý chí chiến đấu nữa chứ. Lại nghe Phượng Đại Tiểu Thư ôn hòa nói, Kiều thiếu gia nói đúng, ngươi nhất định phải lên kinh thành. Trương Tam thiếu gia cảm kích nhìn Phượng Đại Tiểu Thư, dường như là Phượng Đại Tiểu Thư đang cười gián sau lớp lụa. Lại nói, Tiểu Trương, chúng ta thương lượng một chuyện có được không? Trương Tam thiếu gia hít mũi gật đầu. Phượng Đại Tiểu Thư cứ nói đi, tại hạ sẽ nghe theo. Tiêu Ngự chỉ mình mỉm cười nói, ngươi thấy hai chúng ta thành thân thì sẽ thế nào? Kiều Đại Lang sặc trà vào cái lỗ mũi, tay run rẩy, ho sặc sụa, không có dám tin nhìn Phượng Đại Tiểu Thư. Trương Tam thiếu gia triệt để quá đá. Kiều Tấn mới liền nói, Phượng Đại Tiểu Thư, ngươi có cái gì khó xử sao? Chưa nói một tiểu thư mà dám cầu hôn với nam tử, lại còn nhìn trúng cái loại người như là Trương Tam thiếu gia. Bên cạnh còn có Kiều Đại Lang, Ngọc Thụ Lâm Phong, phóng khoáng lỗi lạc mà hắn lại chủ động chọn cái tên béo Trương Tam thiếu gia. Còn thẳng thắn mở lời cầu hôn nữa chứ. Đây là ánh mắt chọn người đáng sợ cỡ nào. Trương Tam thiếu gia dần lấy lại tinh thần, đầu tiên là không có dám tin, tự chỉ mình ấp à ấp úng, sau đó cả cái tấm thân trắng trẻo béo tốt, đỏ hồng như trái táo. Kiều Đại Lang sắp tức ói máu rồi. Tiêu Ngự thu hết biểu cảm của hai người vào trong mắt. Hắn biết Kiều Tấn và Trương Tam thiếu gia đều là công tử bột, xưa nay chưa có từng coi trọng lễ nghĩa phép tắc. Dù từng làm cái chuyện xấu, nhưng là người có ân tất báo, cho nên hắn mới dám nói thẳng với hai người. Phản ứng của hai người kia không như là nam tử cổ đại mà giống nam sinh ở hiện đại hơn, đúng là thú vị. Tiêu Ngự nói, không có dối gạt Tam thiếu, ta có việc muốn nhờ cho nên mới nghĩ ra cái hạ sách này, rồi mới kể lại đại khái tình cảnh của mình. Nếu không nghĩ cho mình, ta cũng phải nghĩ cho mẫu thân. Rõ ràng nàng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, chỉ vì xuất thân không có đủ cao, lại không có mưu mô cho nên bị mỹ nhân đệ nhất kinh thành kia chà đạp thảm thương. Bây giờ nàng cũng không có hy vọng xa vời là đoạt lại cái vị trí chính thê, chỉ cần lên kinh thành nhờ nhà môn phán ly hôn với Vương Thái Y, trả lại tự do là tốt rồi, còn hơn là phải quanh năm do gió trong từ đường. Hất hết cái nồi nước đen vào Phượng Đại phu nhân Lô Thị. Nhưng mà đúng là nàng đã chiếm đoạt vị trí chính thê của Phương Thị, cho nên cũng đâu có gọi là quan được. Kiều Tấn và Trương Tam thiếu gia nghe xong liền sôi sục căm phẫn. Ba người đều có nỗi khổ riêng, đều có loại người thân tâm địa rắn rết, nhất thời vô cùng đồng cảm với nhau. Tiêu Ngự nói, chuyện này không có thể nói với trưởng bối trong nhà được, vì có nói thì bọn họ cũng không có đồng ý khởi tố ly hôn. Ta muốn dẫn mẫu thân lên kinh thành, chỉ có một cách kết hôn mà thôi. Trương Tam thiếu gia tuy là ăn chơi nhưng mà tính tình lại chân thành, người cũng đơn giản. Với tình hình của hắn, chỉ cần là Trương Tam thiếu gia mở miệng là mối hôn nhân này sẽ thành công ngay. Phượng Đại tiểu thư xuất thân không cao, lại không có phụ mẫu bảo vệ, chẳng giúp được gì cho Trương Tam thiếu gia. Những người bụng dạ khó lường của Trương gia chắc chắn vô cùng vui vẻ đồng ý với cuộc hôn nhân này. Trương đại nhân là tâm phúc của Lý Phương Minh, mà Lý Phương Minh lại có quan hệ họ hàng cùng với biểu ca Lý Quý Phi. Phượng Dân Ninh tai có dài đến mấy cũng không có thể duỗi đến Trương gia được. Muốn giết một Phượng Đại tiểu thư rất dễ, nhưng mà muốn giết một thiếu phu nhân của Trương gia không có dễ vậy đâu. Trừ khi nàng liều mạng để lộ chuyện năm xưa, cũng nhất định muốn Phượng Chiếu Ngọc phải chết. Hắn tin hiện tại Phượng Dân Ninh sẽ không có mất lý trí như vậy. Hắn muốn lợi dụng hôn nhân của Trương Tam thiếu gia để đạt được mục đích, để báo đáp. Hắn cũng có thể giúp cho Trương Tam thiếu gia thoát khỏi khốn cảnh. Không phải Trương đại nhân không thương cái đứa con trai này, chỉ là chê hắn vô tích sự lại khó dạy nữa. Mà vợ hiện dạy chồng là quá hợp lý rồi. Trương Tam thiếu gia mới có mười mấy tuổi, vẫn là con nít, có thể dạy được, không thành rồng cũng thành tài. Đến ngày thành công thì rút lui hoặc giả là chết để thoát thân. Sau khi mà giả chết thì cũng không có hộ tịch, lúc đó vào chùa miếu gì đó ở tạm, làm nhà sư. Đợi qua mấy cái năm cho êm chuyện, quan phủ cũng không có điều tra nhà sư quá gắt gao. Khi đó làm một hộ tịch ngụ trong cái trấn nhỏ, mở y quán, chữa bệnh bốc thuốc. Trong tích tắc, Tiêu Ngự đã an bài cái đường lui đầu ra đó, càng nghĩ càng thấy cách này lợi cả đôi đường. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.